Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 12, Sư tỷ trừng phạt, Phong Nhi, ngươi đi về trước đi, sư tổ muốn nghỉ ngơi. Nói xong, còn không đợi Trương Khải Phong có phản ứng gì, Tê Hà chân nhân trực tiếp vung tay lên, chờ đến Trương Khải Phong phản ứng quá, tới lúc sau, hắn đã xuất hiện ở chính mình phòng bên trong. Trương Khải Phong không rõ, vì cái gì từ Hợp Hoang Tông trở về lúc sau, mẫu thân, sư tổ, còn có sư tỷ đều giống như, thay đổi giống nhau đâu, tuy rằng không hiểu được, hiện tại dương vật đã ngạnh đến không được, vì thế vận chuyển trong cơ thể pháp lực, trực tiếp huyển hóa ra tràn ngập đoan trang uy nghiêm tông chủ mẫu thượng đại nhân bộ dạng, hơn nữa cởi bỏ quần áo, cởi ra trên người pháp bào, quần một thoát, bắt đầu nắm đứng thẳng đại dương vật, hơi hơi loát động lên. Nhưng là thực mau, hắn liền ngừng lại, nghĩ nghĩ, lại dùng pháp lực huyển hóa ra sư tổ cùng Lam Lăng bộ dáng, lúc này mới đối với ba người bắt đầu điên cuồng loát động nổi lên đại dương vật, mụ mụ, mau, tiếp được nhi tử tinh dịch, ta hóa sư tổ, ta muốn sờ ngươi nải, liếm ngươi núng vú, còn muốn ngươi cho ta đánh nải pháo, sư tỷ, ngươi nhanh lên tới liếm ta lỗ đít. A, bắn, ta muốn toàn bộ đều bắn cho các ngươi mang thai. Cùng với một trận mãnh liệt phun ra, đặc sệt tinh dịch, trực tiếp tinh chuẩn không có lầm bắn về phía ba gã dáng người lược hiện kém, đừng, đều là mỹ diễm động lòng người thân thể thượng, đương pháp lực biến mất lúc sau, tinh dịch cũng toàn bộ đều lưu ở trên mặt đất, đơn giản thu thập một phen. Trương Khải Phong liền nặng nề đi ngủ, Lam Lăng hôm nay nhận được tông chủ sư bá một cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này chính là ngày mai mang theo chính mình sư đệ, đi Lạc Hà Tông một cái phụ thuộc tông môn Thủy Vân Tông, đi tuần tra một phen, nhìn xem có hay không cái gì đáng giá bồi dưỡng đệ tử, sau đó đưa tới Lạc Hà Tông. Trên thực tế, chuyện như vậy mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành. Mà loại này nhiệm vụ tự nhiên là mỗi cái đệ tử đều phía sau tiếp trước muốn tiếp, thuộc về là một cái công việc béo bở. Đối với nhiệm vụ gì đó, Lam Lăng cũng không phải thực để ý, thậm chí ngay cả Thủy Vân Tông cái này tông môn đều quên mất. Hiện tại nàng, từ tông chủ sư bá trong phòng đi ra lúc sau, tâm lý cũng chỉ dư lại khó chịu, cùng ghen ghét, bởi vì đó là nàng sư đệ. Đó là nàng từ nhỏ liền che chở thích sư đệ, dựa vào cái gì chính mình sư đệ, người khác có thể đùa bỡn, chính mình không thể, dựa vào cái gì. Vì thế, ăn qua cơm chiều lúc sau, Lam Lăng liền tìm tới rồi sư phụ của mình, mượn một kiện pháp bảo, sau đó hướng tới Tê Phượng Cốc đi đến. Tê Phượng Cốc tự nhiên chính là sư đệ Trương Khải Phong nơi, ở vào Lạc Hà Phong. Tê Hà Phong cùng với thần thú cốc, giao hội chỗ, tới rồi Tê Phượng Cốc cấm chế phía trước, Lam Lăng nhanh chóng liên tục khắp mấy cái pháp quyết, khai. Nháy mắt, cấm chế liền khai một cái môn, sau đó đi vào, thực mau, Lam Lăng thấy được một cái cổ hương cổ sắc phòng ở, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền thấy được ngủ ở trên giường Trương Khải Phong. Nhìn anh Tuấn Phi phàm sư đệ, nhìn kia trương mê người ngủ nhang, Lam Lăng hô hấp, không khỏi bắt đầu dồn dập lên, hô hô. Sư đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta. Bó tiên khóa, đi. Lam Lăng tay véo pháp quyết, nháy mắt, treo ở bên hông thất phẩm pháp bảo bó tiên khóa, liền hướng tới trên thuyền Trương Khải Phong phi, qua đi, mà đối mặt thình lình xảy ra công kích. Nguyên bản còn đang trong giấc mộng Trương Khải Phong, cũng là bỗng nhiên bừng tỉnh, xích nhật Lạc Hà. Nhìn triều chính mình bay tới pháp bảo, Trương Khải Phong trực tiếp tay véo phát giác, sau đó một chưởng liền đánh, trong phút chốc, nho nhỏ trong phòng, ráng màu đầy trời, mà mỗi một đạo ráng màu, nhìn như ôn hòa, nhưng là trong đó uy năng lại một chút không dám làm người khinh thường. Tổng cộng mấy chục đạo ráng màu, đối với bó tiên khóa bay đi, nhưng mà, bó tiên khóa chỉ là bị cản trở một tức, sau đó, liền phá tan đầy trời ráng màu, ngay sau đó liền đem hắn bó trụ, đồng thời, cũng phong tỏa hắn toàn thân pháp lực, thân là trúc cơ sơ kỳ Trương Khải Phong nháy mắt bị chế phục. Phải biết rằng Lam Lăng chính là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, khoảng cách trúc cơ đại viên mãn cũng chỉ là kém một bước chi, giao mà thôi, từ nhỏ dưỡng thành tiểu đệ đệ, tự nhiên không phải đối thủ, sư tỷ. Lúc này, Trương Khải Phong mới biết được tập kích chính mình người, như thế nào đều không có nghĩ đến, tập kích chính mình người, thế nhưng là Lam Lăng sư tỷ, chỉ là, lúc này Lam Lăng sư tỷ giống như có điểm không bình thường bộ dáng, sắc mặt phím ửng hồng. Hô hấp trở nên dồn dập lên, sư đệ, vì cái gì đâu, rõ ràng khi còn nhỏ ta như vậy sủng ngươi, hiện tại cũng như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì có thể bị đám kia yêu nữ cường bạo, lại không chịu đem thân mình cấp sư tỷ khi dễ đâu. Nghe sư tỷ lời mở đầu không đáp sau ngữ, nói năng lộn xộn nói, Trương Khải Phong cả người đều đã tê rần, Lam Lăng lúc này thật sự có điểm không quá bình thường bộ dáng. Tay Ngọc làm trò sư đệ mặt, liền bắt đầu cởi bỏ đai lưng, đem quần áo nội thuần khiết mê người, trắng nõn thân thể mềm mại bại lộ ở trong không khí, toàn thân trần trụi Lam Lăng, trước ngực sơ cụ quy mô vú, mượt mà lại căng chặt, nhũ diện mạo bên ngoài đương dễ coi, rất là hoàng mỹ, đằng trước đáng yêu phấn nộn đầu vú, không trải qua sư đệ âu yếm, bắt đầu chậm rãi biến ngạnh nhô lên. Tinh xảo xinh đẹp quần áo, bị nàng tùy ý ném ở một bên, cho nên sư đệ, chuẩn bị tốt tiếp thu sư tỷ trừng phạt sao?